Chiến thần bất bại, chương 5112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5112. Chư thiên thần giới lấy bừa một cảnh giới nào cũng có thể vượt xa vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí trong một tiểu giới cũng hơn hẳn sự tồn tại như vùng ngoài lãnh thổ hoặc địa cầu. Nếu không phải có thần vương Đế Tuấn và kết giới vũ trụ thì địa cầu đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Nhưng ngay lúc này, bầu trời bỗng rung chuyển, một luồng khí tức đáng sợ lập tức ập đến. Cùng với khí tức đáng sợ đó, đám người chí thiên tái mặt vì sợ hãi. Vì khí tức này không thua kém gì 10 thiên tài của họ, thậm chí có xu thế hơn hẳn. Khí tức đó lao đến nhanh như chớp, hơn nữa khiến sức mạnh bức ép của mấy người Tần Lương Mộc tan tác. Mọi người đều nhìn về phía xa cuối chân trời, chỉ thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang bước trên không trung đến đây. Khí thế của người này rất mạnh như một thiên thần giáng thế. So ra thì 10 thiên tài đó lại bị chèn ép về khí thế. Tiêu Chính Văn, mỗi bước chân của anh, khí tức đáng sợ đó sẽ tăng lên một phần. Tiêu Chính Văn chậm rãi bước đến, khí tức và uy lực đáng sợ đó thậm chí còn khiến 10 thiên tài cũng không thể chịu được. Chí Thiên là người đầu tiên bị khí tức đó ép lui về sau vài bước, hơn nữa còn hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn. Hắn không dám tin vào điều này, dù là ở ngoài vũ trụ, hắn cũng chưa từng gặp khí tức nào đáng sợ như vậy. Tôi nghe nói anh muốn giết tôi phải không? Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nhìn Chí Thiên. Võ Anh Hào thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện bèn nở nụ cười đầy ẩn ý. Lần này có kịch hay để xem thật rồi. Chỉ riêng khí tức quanh người Tiêu Chính Văn đã mạnh hơn 10 thiên tài trước mặt này không chỉ một cấp bậc. Chưa kể đến đánh đơn, dù 10 người họ cũng tấn công Tiêu Chính Văn thì vẫn chưa biết ai sẽ thất thủ trong tay ai. Nghe thế, đám người Chí Thiên sửng sốt, trên địa cầu lại có sự tồn tại đáng sợ vậy sao? Nhưng nhớ đến câu vừa rồi của Tiêu Chính Văn, Chí Thiên lập tức toát mồ hôi lạnh. Anh là Tiêu Chính Văn ư? Chí Thiên trợn to mắt, không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Mới có mấy ngày chứ, sao cảnh giới của Tiêu Chính Văn lại tăng lên nhanh như thế? Lẽ nào trước kia hắn vẫn chưa đánh hết sức sao? Nhưng ngay sau đó Chí Thiên lại ngẩng phát đầu lên híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Hắn không tin trên địa cầu lại có pháp thuật phân thân. Dù sao đó cũng là tuyệt kỹ độc quyền của chư thiên thần giới, địa cầu đã thất truyền từ 1000 năm trước rồi. Dù vậy sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn vẫn khiến mọi người đều kinh ngạc. Lẽ nào có đến 2 Tiêu Chính Văn? Sắc mặt Ngọc Hoành trở nên khó coi nhỏ giọng hỏi. Thật ra trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Tử Hoàn hôm đó đã để lại ấn tượng quá sâu với mọi người. Cách chương.